Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, chương 9 giờ quá trăm triệu. Trần Tử Nhĩ chưa từng có nghĩ tới sử dụng Hunger Marketing. Cho dù hắn là cái người ngoài nghề cũng biết phương pháp này tốt nhất con đường, nhưng thật ra là muốn nhờ mạng lưới truyền bá tốc độ nhanh lại rộng. Lượng tin tức lớn, marketing chi phí sẽ diện rộng hạ thấp. Sau khi Thịnh Thế tập đoàn trang web tuyên bố vừa mới qua đi 17 phút đồng hồ, liền đã có tòa thành thứ nhất thị thiếu hàng thời điểm. Không có người có thể lại bình tĩnh. Kỳ thật có không ít truyền thông hoặc là cái gọi là chuyên gia đều đối 2.999 cái giá tiền này nôn. Qua rãnh, giá cả cỡ này mua như vậy một chút vật nhỏ, ai sẽ làm? Nếu như chỉ dựa vào 4 nhà thể nghiệm cửa hàng kia đáng thương con đường, có lẽ kết quả liền thật như những người kia nói tới đồng dạng. Một ngày mấy chục đài, 12 vạn đài không biết muốn bán đến lúc nào. Nhưng là pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ đào móc đếm không hết nhu cầu. Đi qua nửa giờ về sau, trời gấm trở thành cái thứ hai tuyên cáo đoạn hóa thành thị. Sau một tiếng rưỡi, hàng thành, vô tức hai tòa thành thị xuất hiện thiếu hàng hiện tượng. Đều là mấy triệu người thành thị, bình quân không đến 8.000 đài hạn ngạch. Thật coi quốc gia chúng ta đều là người nghèo sao? Cải cách mở ra đều 22 năm. Cho đến buổi sáng kết thúc, thiếu hàng, cảnh báo tại pudding bản đồ từng cái địa phương bắt đầu kéo vang. Thịnh Thế trang web một mực tại đổi mới những tin tức này. Chú ý hiện tượng này, đám người cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Mà trong lúc vô tình, Hunger Marketing điều kiện kỳ thật đã thỏa mãn. Thị trường cạnh tranh độ, người tiêu dùng trưởng thành độ cùng sản phẩm thay thế tính. Nói cách khác, tại thị trường cạnh tranh không được đầy đủ, người tiêu dùng tâm tính không thành thục, sản phẩm sức cạnh tranh mạnh lại không đáng thương thay thế thời điểm, Hunger Marketing có thể phát huy hơi tốt tác dụng. Quảng cáo như cổng cai đội, chế tạo nhiệt tiêu hiện tượng. Cứ như vậy, theo các nơi không ngừng tuyên cáo thiếu hàng, đoạn hóa, spot một cơ khó cầu, cái chủng loại kia ấn tượng tại mọi người trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Trần Tử Nhĩ thật ngồi ở trong phòng làm việc cả ngày, làm thời gian thực tin tức một đầu đến thời điểm. Hắn cái kia 3 phần khẩn trương càng ngày càng ít, ngoài ý muốn chính là 7 phần kích động cũng càng ngày càng ít. Hắn đang trở nên bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Buổi sáng thời gian, không ngừng sẽ có người tới báo cáo. Ngoại nhân khả năng không tưởng tượng nổi, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ chỉ là tại uống trà lật xem một quyển sách mà thôi. Đối với tất cả báo cáo kết quả đều là một câu, biết, làm đáp lại. Không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Buổi trưa, hắn mặc lên màu đen dài khoản áo khoác rời đi chỗ ngồi đến 12 lầu phòng ăn dùng cơm. Sử Ương Thanh cùng Lương Thắng Quân đi theo phía sau của hắn. Lại sau này thì là mặt khác cao quản, Thái Chiếu Khê, Tần Nghiệp mấy người cũng tại. Đây là thuộc về Thịnh Thế, Thiên Đoàn. Như một trận cuồng phong nổi lên, quát mỗi người nhịp tim tần suất đều đang tăng nhanh. Vòng thành cao ốc chưa bao giờ như ngày hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Tất cả mọi người tại tập trung spot biểu hiện. Ở xa nước Mỹ Đông Bộ Thiển Dư cho hắn phát tới tin tức hỏi thăm tình huống. Nguyên lai nàng cũng bị chuyện này dắt tâm tư ngủ không yên. Thân ở Paris Dương, Lý Hân người cũng giống như thế. Châu Âu là trọng yếu thị trường, chỉ bất quá bây giờ bị tạm thời xem nhẹ. Nhưng là spot đã sớm bị lộ ra ánh sáng. Thổi qua Đại Tây Dương, vượt qua Á Âu Đại Lục, spot sớm đã chinh phục cuồng nhiệt âm nhạc kẻ yêu thích nhóm. Nhất định có người sẽ đi Bắc Mỹ chuyên môn vì mua một đài spot, dạng này người không nhiều, nhưng nhất định có. Tại Yến Kinh, Thái Nhất Phong cùng Đàm Uyển Hề cùng Tằng Mi Phương cùng một chỗ đến Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng. Bên ngoài quan sát một trận cái gì gọi là xếp hàng cầu mua chiều. Ninh Nhã đang làm việc thời điểm theo trong TV thấy được băng tần tin tức đưa tin. Buổi trưa đã có thể nhìn thấy buổi sáng hôm nay video hình tượng. Trần Tử Nhĩ sớm chuẩn bị những này, mấy giờ còn ra không được. Vậy thì có vấn đề. Ngơ ngác nhìn thoáng qua Trung Hải thành thị người ta cửa tiệm biển người phun trào. Ninh Nhã biết, bất luận nàng làm sao đề cao tâm lý đối Trần Tử Nhĩ dự đoán. Đến cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Có một đoạn thời gian, nàng cầm tiền cảm thấy đời này cũng đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút là có chút hối hận. Nghèo quá lâu chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Cho dù là nàng kỳ thật cũng có một đoạn thời gian mất phương hướng mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cả đời này muốn qua đặc sắc, vẫn là phải cùng ở Trần Tử Nhĩ. Tần Vận Hàn đã về tới Trung Hải, bởi vì có nội bộ tin tức, cho nên nàng so theo truyền thông nơi đó biết được tin tức người hiểu sớm hơn. Đông Phương Tập đoàn Tổng Bộ, nàng đi tới phụ thân văn phòng. Đem những này cáo chi Tần Đông Phương. Hắn cái tuổi này người kỳ thật không quá có thể thưởng thức sport đẹp. Người cũng mua sao? Giống như là đơn giản nói chuyện phiếm. Thân thích trong nhà biết đại khái ta cùng Trần Tử Nhĩ nhận biết. Vì lẽ đó đều xin nhờ ta. Vì lẽ đó hai ngày trước liền mua hơn 20 đài. Tần Đông Phương có chút ngoài ý muốn. Mua nhiều như vậy. Vừa vặn không biết cho bằng hữu đưa chút cái gì làm lễ vật. Cảm thấy cái này không sai. Liền mua, chính ta liền dùng một đài. Tần Đông Phương biết khuê nữ có ý tứ gì. Thịnh Thế đang cùng bọn hắn ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Thông qua cử động lần này nàng là hy vọng mình có thể tin tưởng lựa chọn của nàng. Nhưng hắn không có biểu thị cái gì. Thẳng đến nữ nhi muốn rời khỏi. Đôi bóng lưng của nàng nói một câu, hoàn toàn chính xác, rất đáng gờm. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Tại Phổ Đông Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật, các nhân viên kỹ thuật đã lâm vào cuồng hoan, nhất là theo y song về nước hơn 10 vị công trình sư. Nhớ tới đi qua một đoạn lớn thời gian cố gắng cùng vất vả. Có đều đã kích động lệ nóng doanh tròng, Từ Viêm nhanh tin phối hợp phi thường tốt. Giữa trưa 11 giờ, công ty tin tức ban biên tập liền đem nhiều xuất hiện spot thiếu hàng, lớn tin tức bỏ vào trang. Đầu đề, mạng lưới diễn đàn đối với cái này thảo luận vĩnh viễn là kịp thời lại nhiệt liệt. Người được khứu giác tin tức ký giả truyền thông đã vọt tới vòng thành cao ốc Thịnh Thế Tập đoàn. Tổng bộ, Trần Tử Nhĩ ngay tại nơi này. Bọn hắn đều hy vọng có thể phỏng vấn đến trung tâm phong bạo người. Tại 2000 năm, dạng này tiêu thụ tốc độ thực tế là có chút quá phận. Hết hạn 5 giờ chiều, Thịnh Thế Tập đoàn Quan Phương tuyên bố tiêu thụ số liệu là 4 vạn đài cả. Tất cả mọi người là có văn hóa người. Thô sơ giản lược tính toán. Đơn đài 2999 nguyên. Như vậy 9 giờ đến nay. Thịnh Thế doanh kiềm chế nhập đến gần vô hạn 12 ước. Cái này khái niệm gì? Một ngày nhập chướng quá 100 triệu. Nếu như lấy đài số làm đo cương, rất nhiều người tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi đơn vị chuyển đổi thành nhân dân tệ thời điểm cái kia hoàn toàn khác nhau. Trần Tử Nhĩ tại 6 điểm ra vòng thành cao ốc thời điểm bị một đám phóng viên vây quanh. Có mấy có tên đen trang bảo an nhân viên một mực che chở hắn. Vì lẽ đó các phóng viên mặc dù rất kích động, sức mạnh đủ, nhưng cơ hồ sẽ không chen đến Trần Tử Nhĩ. Trần Tổng, xin hỏi ngươi đối sport lần này hiện tượng cấp tiêu thụ rầm rộ làm gì bình luận? Trần Tử Nhĩ thần sắc bình tĩnh, treo dáng tươi cười, rất thân thiết trả lời vấn đề này, nói. Ta cảm thấy đây là spot phẩm chất thành công, đồng thời cũng là pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ thành công. Đúng vậy, tại trên buôn bán hoạt động người, bất luận là xí nghiệp gia vẫn là bình luận viên, Mọi người lúc này dần dần hiểu rõ ra, câu nói này mới là nhất tinh chuẩn. Rất nhiều không nhìn chúng Pudding mắt xích người, cảm thấy bất quá là một nhà nho nhỏ cửa hàng giá rẻ người. Hiện tại phải lần nữa suy tư, tại con đường làm vua niên đại bên trong, Pudding mắt xích quả thực chính là một cái đạn hạt nhân. Đến lúc buổi tối, càng thêm để Trần Tử Nhĩ không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cũng vì Spot lại thêm một mồi lửa, làm dư luận tiếng nói ban tổ chức băng tần tin tức báo cáo lần này Spot tiêu thụ sự kiện. Mặc dù lúc báo danh ở giữa là theo dây tính toán, nhưng là TV trong mặt hồ đã hoàn chỉnh hiện ra cả nước nhiều cái thành thị, nhiều cái địa điểm xếp hàng cầu mua Spot trang cảnh, còn có mua được mọi người dơ cao lên đóng gói hộp hưng phấn thần sắc. Tại điện tử sản phẩm càng ngày càng lưu hành hôm nay, theo VCD đến tùy thân nghe chờ đều đang không ngừng cải biến chúng ta sinh hoạt. Dạng này đại bối cảnh dưới, thịnh thế tập đoàn Spot theo thời thế mà sinh. Căn cứ số liệu, Spot là một cái có thể dạng đơn giản âm nhạc máy chiếu phim. Nó trang bị có 5 gam ổ cứng, có thể dung nạp cao tới 1.000 thủ ca khúc. Tại toàn cầu cũng chỉ có thịnh thế tập đoàn dùng kỹ thuật thực hiện điểm này. Mà một khi tuyên bố, nó liền tại học sinh chờ người trẻ tuổi quần thể bên trong gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Thịnh thế tập đoàn cũng sáng tạo ra 9 giờ bán ra 4 vạn đài. Doanh thu đạt 12 ước kinh người ghi chép. Phía dưới chúng ta tới nhìn phía trước hình tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.